Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528 trở thành bạn cùng phòng. Trương Húc triển khai thần hồn, tùy tùng hai người đều có chút câu nệ, Lý Bình tự nhiên cũng nhận ra, Đông Gia Canh thường xuyên đến siêu thị mua đồ, đến cái kia nhà bán bảo tử cơm tiệm cơm, Lý Bình muốn hồng thiêu gia tử bảo tử cơm. Đông Gia Canh muốn ớt chuông sợi thịt bảo tử cơm. Hai người mặt đối mặt ngồi, nhìn đối phương, hai người đều không có luyến ái qua, thậm chí cùng khác phái tiếp xúc đều rất ít. Bầu không khí mặc dù có chút căng thẳng, thế nhưng mang theo vài phần ngọt ngào. Vẫn là Đông Gia Canh đánh vỡ trầm mặc. Ta gọi Đông Gia Canh, là Nam Châu Đại học có thể động viện giáo sư. Ta gọi Lý Bình, là siêu thị thu ngân viên. Hai người đối diện một chút, đều nở nụ cười, thả lỏng ra, hai người tùy ý nói rồi nói tình huống của chính mình. Đông Gia Canh đối với Lý Bình trải qua có hiểu biết. Lý Bình cũng hiểu rõ Đông Gia Canh gia đình. Tách ra thời điểm, hai người lưu lại điện thoại di động của đối phương số. Đông Gia Canh muốn Lý Bình WeChat hào tài khoản, QQ số, thế nhưng Lý Bình không có. Nàng sử dụng chính là kiểu cũ màn hình xanh di động. Vẫn là hàng đã xài rồi. Chỉ bỏ ra 100 khối. Liền này, Lý Bình còn cảm thấy quá đắt. 100 khối cho cô nhi viện. Nhanh đủ mua một túi gạo. Có thể để cho hài tử của cô nhi viện ăn một quãng thời gian. Đông Gia Canh nghe xong Lý Bình, lại một lần mỉm cười. Thật là một tâm địa tốt cô gái. Hai người trở lại siêu thị cửa. Lý Bình phải tiếp tục tiến vào đi làm. Đông Gia Canh muốn qua đường cái. Về đi trường học, Lý Bình đỏ mặt cùng Đông Gia Canh nói lời từ biệt. Liền tiến vào siêu thị. Nhìn Lý Bình đi vào siêu thị, Đông Gia Canh tay cầm nắm đấm. Chấm ngoặc kép, trên mặt tràn đầy kích động. Trương Húc lại nhô ra, vỗ vỗ Đông Gia Canh vai. Thế nào? Cùng cô gái hẹn hò, ăn cơm cảm giác làm sao? Đông Gia Canh nhìn Trương Húc, ngươi tại sao như thế quan tâm ta? Trương Húc lười biếng mở miệng, ta là thần tiên, Lý Bình là ta kiếp trước muội muội, ta muốn xem nàng hạnh phúc mới tốt. Đông Gia Canh nhìn Trương Húc trên mặt bất cần đời vẻ mặt, cũng vỗ vỗ Trương Húc vai, tin tưởng ngươi và ta mới phải ngu ngốc đây, có điều cảm tạ ngươi. Trương Húc nói rằng, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Đông Gia Canh mặt gục xuống. Ta không biết. Trước tiên thường xuyên cùng nàng cú điện thoại đi. Trương Húc mở miệng. Nếu yêu thích, liền muốn nỗ lực đuổi theo. Cô gái yêu thích lễ vật nhỏ. Hoa A, bóp tiền A, khăn quàng cổ A, găng tay A. Những thứ đồ này không mắc, thế nhưng sẽ làm cô gái hài lòng. Trương Húc đón lấy nói rằng, người xuất thân thư hương môn đệ, Lý Bình là cô nhi, vẫn không có tiếp thu qua giáo dục cao đẳng. Ở rất nhiều người xem ra, các ngươi có chút không xứng đôi. Ngươi còn muốn làm người nhà ngươi công tác, nhường bọn họ tiếp thu nàng. Lý Bình, Đông Gia Canh đối thoại Trương Húc đều dùng thần hồn tra xét đến. Tự nhiên biết rồi Đông Gia Canh gia đình tình huống. Đông Gia Canh gật gật đầu. Ta biết, ta sẽ cùng nhà ta người nói. Có điều nhà ta người sẽ không phản đối. Bọn họ rất văn minh, coi trọng nhất chính là phẩm tính. Trương Húc gật gật đầu, không nói lời nào, trực tiếp rời đi, đến Triệu Hổ nơi đó. Biết Triệu Hổ đã thuê lại Lý Bình bên cạnh nhà. Lý Bình ở nhà là hai phòng một phòng, nàng thuê lại một gian. Nàng bạn cùng phòng là một cô gái, ở mặt khác một gian. Triệu Hổ thủ hạ cho cô bé này 3 vạn khối, cô gái liền một lần nữa tìm chỗ ở. Trực tiếp đem nhà nhường ra. Sau đó, Trương Húc cùng Lý Bình chính là bạn cùng phòng. Đông Gia Canh tư liệu cũng bày ra ở Trương Húc trước mặt. Triệu Hổ thật sự rất để tâm. Liền Đông Gia Canh sinh qua mấy lần bệnh đều tra được. Trương Húc nhìn Đông Gia Canh tư liệu, âm thầm cảm khái. Thực sự là một người phẩm ngay ngắn. Thuần khiết người hiền lành a. Người như vậy, mới nên trở thành Lý Bình bạn trai. Chồng tương lai, Trương Húc nói chuyện, ta lập tức mang vào. Sau đó ngươi đi nơi nào tìm ta? ta truyền thụ cho ngươi võ kỹ, còn có vàng thay đổi tiền, cũng đưa tới cho ta. Triệu Hồ cung cung kính kính. Vâng, chấm ngoặc kép, Lý Bình nơi ở, cũng chính là Trương Húc sau đó muốn nơi ở. Khoảng cách siêu thị không xa, đi qua mấy trăm mét liền đến, ở một cái cũ kỹ tiểu khu một tòa nhà 4 tầng. Mở cửa, chính là phòng khách, trong phòng khách đặt một bộ sofa, còn có một đài tivi, xem ra có chút đơn sơ, thế nhưng rất sạch sẽ, dù sao cũng là cô gái nơi ở. Trương Húc đi vào gian phòng rất đơn sơ, chính là một cái giường đầu tủ, mang đi cô gái cũng không tệ lắm, cho Trương Húc lưu lại một bộ sạch sẽ ga trải giường. Chan, Lý Bình gian phòng không có khóa lại, Trương Húc lại đi nhìn một chút Lý Bình gian phòng, phòng vệ sinh, cũng rất đơn sơ, hơn nữa, trừ một bình hơn 20 khối sữa rửa mặt, một bình hơn 10 khối xương. Đồng thời xà phòng thơm, một bình nước gội đầu, không có những vật khác, khăn mặt tuy rằng sạch sành xanh, thế nhưng, có thể thấy được dùng thời gian không ngắn nữa, sinh hoạt cũng thật là đơn giản. Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm cơm, trong phòng bếp, dầu muối tương giấm đúng là đầy đủ hết, có thể thấy được, thường thường nổ súng. Trương Húc làm một sơn hào hải vị món thập cẩm, làm một bàn cá sống, nấu một nồi hải sản rau dưa cháo. Vừa làm tốt, Lý Bình đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Trương Húc, Lý Bình ngây người. Ngươi là ai? Bối bối đây. Trương Húc cười nói rằng. Bối bối rời đi, ta thuê lại mặt khác một căn phòng. Vừa vặn ta làm cơm, đồng thời ăn đi. Lý Bình nhìn Trương Húc, nội tâm chuyển qua vô số ý nghĩ. Một người đàn ông cùng mình thuê chung, chính mình có muốn hay không đổi phòng đây? Người đàn ông này xem ra cũng không tệ lắm, không giống người xấu, thế nhưng đầy người khí độ, tựa hồ không giống lại ở chỗ này thuê phòng ở người A. Người đàn ông này còn làm cơm, muốn cùng mình đồng thời ăn, có nên hay không từ chối đây? Trương Húc bưng ra làm cơm nước, nhất thời, một luồng hương vị tràn ngập Lý Bình mũi. Quá thơm, Lý Bình không cảm thấy nuốt từng ngụm nước. Trương Húc nói rằng, đến đây đi, đồng thời ăn, nói múc một bát cháo, đặt ở Lý Bình trong tay. Hương vị càng thêm nồng nặc, Lý Bình lặng lẽ cho mình nói rằng, liền ăn một bát, nếm thử, này cháo quá thơm. Lý Bình ngồi ở bên cạnh bàn, cái bàn này ở nhà bếp một bên, chính là Lý Bình trong ngày thường cùng bối bối chỗ ăn cơm. Lý Bình ăn một miếng cháo, nhất thời nội tâm bắt đầu hoan hô nhảy nhót, ăn quá ngon, Lý Bình vội vã lại ăn vài miếng, vượt ăn càng tốt ăn. Trương Húc múc một bát sơn hào hải vị món thập cẩm, đặt ở Lý Bình trong tay, càng làm cá sống hướng về Lý Bình bên kia đẩy một cái. Dùng bữa, Lý Bình gắp một mảnh cá sống, chấm đồ chấm, bỏ vào trong miệng, ăn quá ngon. Thật sự ăn quá ngon. Trương Húc xem Lý Bình ăn phải cao hứng, trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Hắn nhất định phải đem Lý Bình nuôi béo trắng. Cuộc sống hạnh phúc từ một bữa cơm bắt đầu. Ăn cơm xong, Lý Bình chủ động đi soạt rửa chén. Trương Húc cũng không có tranh đoạt. Lý Bình cọ rửa xong bát đũa, đi ra nhà bếp, nhìn thấy Trương Húc ở trong phòng khách. Lý Bình trên mặt lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt. Vốn là nàng chỉ cho bị uống chén cháo, thế nhưng cuối cùng cá sống, sơn hào hải vị món thập cẩm hơn nửa cũng làm cho nàng ăn không nói, nàng còn uống ba chén cháo. Trương Húc mở miệng, chúng ta đến nói chuyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.